Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, ông trời mắt mù một càng, kia vây khốn chúng ta hắc khí cũng không biết là cái gì vậy. Không giống như là ma khí, cũng không giống như là quỷ khí, giống như có thể áp chế trong cơ thể tu vi, bị quấn quanh trụ sau, liền cảm thấy chính mình giống cái người thường giống nhau. Hoàn toàn đề không dậy nổi tu vi đến, ta xem bị một đạo hắc khí sở quấn quanh tiên tôn. Phát hiện cường hãn như hắn, lại hình như là thật sự động không được, mỗi lần vận công đều hào quang vạn trượng tiên tôn trên người. Hào quang đều ảm đạm chỉ còn lại có thản nhiên một tầng. Bao vây ở quanh thân, hiện tại duy nhất năng động hai người, chính là tinh toàn cùng lãnh tình. Tinh toàn bị tính xuất ra là lần này lấy đến như vậy này nọ mấu chốt. Năng động cũng coi như, khả lãnh tình tính cái gì vậy? Nàng thế nào có thể động? Lúc này, ta cũng bị vây khốn, liền nói đều nói không xong. Chỉ có thể tĩnh tâm nhìn tinh toàn như xử lý ra sao chuyện này. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở hai người kia trên người. Thần thái lại phát ngoan, lãnh túc nói. Lưu Tinh Toàn, ta ở trong này sinh hoạt vạn năm, ngươi tuy rằng không biết ta, mà ta nhận biết ngươi, ta xin khuyên ngươi một câu, tiên tôn căn bản không phải cái gì người tốt, hắn một người liền đem chúng ta sở hữu sống nhân tu linh đều cấp giết. Hắn thu ngươi làm đồ đệ, kỳ thật chính là muốn lợi dụng ngươi lấy đến kia này nọ sau. Nhường ta giết ngươi. Vì chính mình đồ nhi báo thù, này sống nhân tu linh nhân, đều là chính mình tử, sống nhân tu linh nguy hại đại, cho nên tiên giới mới có thể cấm tiên tôn nghe được thần thái trong lời nói. Tuy rằng vì chính mình biện giải một câu, lại vẫn như cũ rõ ràng, lạnh nhạt ôn hòa, thần thái hư lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, kia chính ngươi thế nào còn tu luyện? Ngươi dám nói ngươi xem cái kia linh quỷ song tu thiếu niên. Trong lòng không có khởi một tia sát ý. Hắn nói xong cố ý nhìn xanh đen liếc mắt một cái. Xanh đen căn bản là không phải cái cao chỉ số thông minh động vật. Ánh mắt một chút liền trở nên màu đỏ tươi. Hắn yêu thần kiêu là yêu vào trong cốt tủy. Xanh đen, ta muốn là ngươi, liền khuyên ngươi đồ đệ theo này tiện nhân cầm trên tay đi này nọ. Vĩnh viễn không trả, tình tiện nghi tiên tôn này lão tiểu tử, bằng không tiên tôn muốn giết người con, các ngươi liền cái chỗ ẩn núp đều không có, đừng nhìn thần thái mặc giống cái dã nhân. Nhưng là châm ngòi ly gián bản lĩnh cũng là cao can thực. Xanh đen đã bị kích thích kiết nhanh nắm thành nắm tay. Hắn nói không xong nói, tự nhiên không có cách nào khác mở miệng khuyên. Nhưng là hắn một ánh mắt thực khả năng có thể thay đổi tinh toàn quyết định. Nhìn đến xanh đen nghe xong thần thái trong lời nói. Sinh ra này phản ứng. Tiên tôn trên mặt biểu cảm trầm xuống. Rốt cục thay đổi sách lược. Ngoan đồ nhi, kia này nọ cho ai đều có thể. Chính là không thể dừng ở lãnh tình cùng thần thái trên tay. Vì sư đã có một cái. Nếu ngươi cướp được, liền tính là ngươi, thoạt nhìn tiên tôn có được một quả kia này nọ sao? Ngược lại là so với thần thái muốn lạnh nhạt, hắn cơ nhiên mở miệng đồng ý, nhưng tinh toàn có được kia này nọ, nhưng là đến cùng là cái gì vậy đâu? Muốn cho liên can tiên nhân đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Sư tôn, kia này nọ ta đều không biết ra sao vật, cho ta cũng vô dụng, ta sẽ không khởi tham niệm. Ta chỉ hy vọng người nhà ta bằng hữu vô sự là tốt rồi, tinh toàn uy nghiêm mâu quang đạm nhìn lướt. Qua tiên tôn, lại đem ánh mắt chăm chú nhìn ở tại lãnh tình trên người. Trên ngón tay lực đạo chậm rãi tăng thêm monster cùng tiên nhân làm đối. Ngươi sớm hay muộn cũng là cái tử. Ta muốn là ngươi, liền đem này nọ giao ra đây, chỉ thấy lãnh tình sắc mặt càng ngày càng đen tử. Nàng bỗng nhiên cuồng cười ra tiếng, Lưu Tinh Toàn, ngươi nhiều năm như vậy sống uổng phí sao? Dù sao tả hữu là cái tử, ta cạn thôi muốn đi này nọ giao ra đây. Tiên tôn miệng vàng lời ngọc, tha chết cho ngươi, Tinh Toàn trên mặt biểu cảm càng ngày càng lạnh khốc. Hắn chỉ cần dùng một chút lực, lãnh tình sẽ tử, ta cũng đi theo mất mạng. Lãnh Tình nở nụ cười, mở ra trắng noãn lòng bàn tay. Giết ta tốt lắm, ta sẽ không cho ngươi. Kia này nọ đã bị ta dung tiến trong cơ thể. Ngươi muốn bắt đến kia này nọ. Vậy trước giết ta, ngươi làm ta không có biện pháp. Bắt nó làm ra đến. Tinh toàn lông mày nhất ninh. Trong tay Minh Diễm cùng nhau. Đem Lãnh Tình thân thể dùng lửa cháy đoàn đoàn vây quanh. Hắn đây là muốn đem vật kia. Sinh sôi theo Lãnh Tình trong cơ thể luyện hóa ra. Này một màn tàn nhẫn đến cực điểm. Lãnh Tình thân thể ở lửa cháy giữa vạn vẹo dãy giụa. Kia phát ra kêu thảm thiết đều đã phẫn hận bi ai đến cực hạn. Làm bậy à, tiên tôn nhắm mắt không xem. Giống như đối này một màn rất là không đành lòng. Thiêu hảo, tiện nhân, ngươi cư nhiên dám gạt ta. Ta cuộc đời hận nhất người khác gạt ta, thần thái híp mắt. Ánh mắt độc ác xem lửa cháy chung Lãnh Tình. Nhưng là Lãnh Tình đối khóe miệng cũng là nhất câu. Lãnh nở nụ cười, các ngươi nhìn đến ta đau. Giải hận, đích xác rất đau, bất quá ta có thể tùy thời rời đi. Thần thái, ngươi cái tử biến thái. Ta vốn đang tưởng nhiều cùng ngươi vài ngày. Nhưng là ta vận khí thế nào tốt như vậy. Thứ này không hướng ngươi trên tay phi. Hướng ta trên tay đến đâu. Ta sẽ không cùng các ngươi chơi. Thứ này, nguyên lai là như vậy đùa, theo nàng lãnh khốc âm trầm thanh âm vang lên. Lửa cháy giữa một trận bạch quang chợt khởi. Lãnh Tình không thấy, này chu vi vây ở màu đen xương khói giữa ma vật cũng không thấy. Liền chỉ còn lại có trống trơn thiêu đốt lửa cháy. Còn có trận mắt há hốc mồm bát đại tiên quân. Ta xem này hết thảy cảm thấy rất bất khả tư nghị. Ngước mắt nhìn về phía Tinh Toàn sườn mặt. Hắn cũng là nhăn nhanh mày xem kia đoàn kịch liệt thiêu đốt lửa cháy. Tựa hồ không minh bạch Lãnh Tình là thế nào đào tẩu. Ta trong trí nhớ, Thượng Hiên nói kia kiện này nọ là mở ra thế giới kia thông đạo. Chẳng lẽ nói Lãnh Tình là nương vừa mới kia này nọ đào tẩu. Trong lòng ta phẫn hận hỏa diễm giống như có thể đốt hết thảy kịch liệt thiêu đốt. Lãnh Tình được như vậy cái vật, về sau nàng hãm hại chúng ta. Không phải là động động ngón tay đầu sự tình. Ta đi, ông trời, là mắt mù sao, sư tôn, đồ nhi hành sự bất lực, còn xin hàng tội. Tinh Toàn trầm mặc một lát, cũng không biết trong lòng nghĩ tới cái gì. Cùng quyền hướng tiên tôn thỉnh tội, lúc này tiên tôn giống như phá tan trói buộc, một chút liền theo màu đen võng lao tới. Thân mình giật giật, hắn phản ứng đầu tiên chính là khắp động thủ bí quyết. Cởi bỏ bát đại tiên quân trói buộc, bát đại tiên quân trên người cấm chế nhất giải trừ, lập tức dùng màu vàng dây thừng đem thần thái trói cái rắn chắc. Thần thái, lần này ngươi xông đại họa, ngôi chờ đành phải ủy khuất ngươi cùng ngôi chờ đi trở về, thần thái cũng là không hay ho thôi. Ngàn tính vạn tính đều không tính đến chính mình so với tiên tôn trễ tránh ra trói buộc. Miệng mặt mắng to tiên tôn. Đều là một đống lại một đống thô tục, nghe được kia kêu một cái khó nghe, Thủy Vân Tiên Quân ở thần thái trên trán một điểm, thần thái tựu thành há mồm cũng không thể nói chuyện. Sau đó tiên tôn tài thân thủ hư nâng một chút, mạnh mẽ nhường Tinh Toàn thẳng đứng dậy, khoan dung rộng lượng nói, chuyện này không trách ngươi, này minh minh bên trong đều có định sổ, ngươi là ta duy nhất đồ nhi, ngươi là muốn truyền ta y bát. Chính là hiện tại tiên giới mặt khác một cỗ tiểu thế lực. Ra điểm vấn đề, ta muốn lập tức trở về. Ta sẽ lưu Thủy Vân Tiên Quân cùng Lưu Vân Tiên Quân tại đây thiện hậu. Xanh đen vì phụ, bọn họ xử lý xong việc tình sau. Còn sẽ tìm đến ngươi, hắn nói xong liền cùng khác vài cái tiên quân. Mang theo thần thái nhất tề biến thành hồng quang, chát vào màu đen phía chân trời. Ta xem tiên tôn lạnh nhạt tự nhiên, không kiêu không nóng nảy phản ứng lại hết sức minh bạch. Ở hắn trong mắt, chỉ sợ chỉ cần không phải bị thần thái cướp đi này nọ, thì phải là tốt nhất kết quả. Thủy Vân Tiên Quân cùng Lưu Vân Tiên Quân theo chúng ta chẳng phải một đường. Hồ Xanh Đen cùng đi xử lý quỷ trên núi ma khí sâu nặng địa phương. Xanh Đen đem con trai của tự mình sao thượng, hồi trình thời điểm. Cũng chỉ có ta Tinh Toàn hai người, trở lại Long Nguyên Thành là lúc, Hồng Cơ sẽ chờ ở Minh Hà Biên, nhìn đến chúng ta tiến đến, vội vàng chào đón, đại nhân, Yêu Điểu Thành nơi đó truyền đến tin tức, nghe nói Tiểu Phụng Hoàng tân nhậm quỷ mẫu muốn sinh, nàng giống như khó sinh, điểm danh muốn chúng ta quỷ mẫu nương nương đi cứu, chúng ta OCV by Love Dayo, hết chương.